Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác màu xanh dương, đỏ, tím, vàng. Nói chung là lần đầu tiên tôi được thấy những cái thứ đẹp và kỳ lạ đến như vậy. Nhìn những hình nhân thì tôi cảm thấy được uy lực rất lớn. Tôi hỏi, như thế này thì có khi chắc thắng rồi Lai. Nó trả lời, hình nhân của thần thánh mẫu chỉ xin triệu hồi được một ít sức mạnh vô hình từ các vị thôi. Còn lại thì mình phải có bậc pháp bảo và dày tâm tu luyện và có cái đức để đắc đạo, chứ không phải là như sách vở nói cứ có họ là mình thắng được. Quan trọng là cái tâm, cái đức. Việc dù nhỏ nhưng tâm lớn ắt sẽ làm được. Thắng bại cũng chưa biết được thế nào, cũng không nói trước được một điều gì. Bởi vì con quỷ một giò này nó thật sự là không tầm thường một chút nào cả. Nó quá khủng khiếp. Tôi dễ nảy lên. Nó giao nhiệm vụ cho chúng tôi với những thứ mà tôi đã mua. Thằng An cầm bình máu chó mực, thằng cô Lâm cầm con gà trống và cái đèn pin với một cái gương. Tôi cầm con mèo đen ngồi ở bên trong hình tròn xếp bằng 7 cái đèn lồng với hai đứa học trò. Tất cả đều không được ra ngoài vì cái trận này sắp xếp trong nhà và cửa chính vẫn mở nên mọi thứ diễn ra bên ngoài chúng tôi có thể nhìn thấy rõ lắm. Những thứ chúng tôi cầm đều sử dụng khi học trò của nó ra lệnh, và nhớ là phải dù nó có chết thì đến khi sáng mặt trời mọc hãng ra đưa xác nó về. Trời chưa sáng cấm không được bước ra khỏi vòng tròn. Thằng An lúc này mới cất giọng buồn buồn như là biết lỗi. Lúc nào tao cũng kêu mày là ma nhập. Lai, tao không có ý gì đâu. Mày luôn là anh em tốt, là bạn thân nhất của tao. Mày nhớ chưa Lai? Thằng Lai mỉm cười, đáp bằng giọng ngắn gọn nhưng tươi tắn. À, xong việc, anh em mình mai nhậu tiếp. Nó mỉm cười quay đi với lấy chiếc áo choàng màu đỏ in hình hai đầu thiên cầu ở hai bên ngực và những hoa văn ký tự kỳ lạ ở xung quanh. Phần cuối của đuôi áo có nhiều hình ngọn lửa đang hòa quyện vào nhau đẹp mắt vô cùng. Nó quay sang lấy con dao cắt cổ con chó của người thợ đã mua lại, chỉnh chu quần áo bước vào tế đàn. Lúc đó là tầm 11:45. Đứng trước mặt tế đàn nghiêm nghị, tay cầm ba que nhang khấn vái. Thằng Lâm lúc này mới giật thót người, huých huých tôi chỉ về một phía bụi cỏ dâm bụt mọc đằng cổng. Thằng An cũng ngoái người nhìn theo. Ấy thì hỡi ôi, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Tôi như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cái cảnh tượng khiến tôi cảm giác như bị ai chườm đá ở sống lưng, tay chân tôi như tê liệt. Một thân hình chỉ có một giò đang đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn tế. Mái tóc dài bị gió thổi bay phất phơ. Vì trời quá tối, tôi chỉ nhìn được cái hình bóng man man như vậy. Nhưng cũng chỉ có nhiều đó đủ làm cho người ta xón cả da quần. Tôi đang líu lưỡi lại, thằng An nói nhỏ nhẹ. Tao không có người thân, tao cô độc, nhưng không hư hỏng. Chỉ có mày và thằng Lai là anh em. Tao biết không nỗi sợ nào đáng sợ hơn sự cô độc. Nhưng giờ thì quên đi cái sợ ma quỷ đi. Cùng lắm là chết là cùng, bố đéo sợ nữa. Mà chết thì cũng có gì đáng sợ. Tao chỉ sợ là không chết nổi mà đứng nhìn anh em duy nhất của tao chết. Cùng lắm là cả lũ đi chung với thằng ôn con kia là cùng chứ gì. Sợ đéo gì. Thằng An mỉm cười trấn an tinh thần của tôi để quên đi sợ hãi. Không gì hơn nữa, lúc này trái tim của tôi cũng ấm áp trở lại. Mày nói đúng, chúng ta ngồi im, cùng lắm, căng lắm thì ra cả lũ chết chung. Còn mẹ nó, nhưng mà nhìn cái thằng một chân kia đứng sợ thật đấy. Đáp xong câu nói của thằng An, tôi nhìn ra hướng thằng Lai đang đứng cầu khấn. Đúng lúc con quỷ đã từ từ đi vào giữa trận. Lúc này mới nhìn rõ nó. Một khuôn mặt màu xanh xám, bốn cái răng nanh dài nhìn đến phát ớn, tóc tai bù xù. Lúc này nó đã đứng bằng một chân nhưng thẳng tắp, không có siêu vẹo. cả cái móng tay của nó dài sắc nhọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net